Bởi vì Lưu Khang Nguyệt đang bị thương nên cô ta không thể động chạm gì đến Hà Linh Chi. Chính vì thế mà mấy ngày tiếp theo cô cũng an nhàn hơn, cả ngày chỉ ngồi trong phòng nghiên cứu của Triệu Y Vân, không thì đi dạo xung quanh xem những người khác tập luyện. Nhưng hôm nay trên dưới Hắc Phong Bang đều vô cùng vội vã, gấp gáp. Người làm thì gấp rút dọn dẹp vệ sinh, còn thuộc hạ của Phương Thần Phong thì nghiêm chỉnh rèn luyện khẩu hiệu nào đó làm. Hà Linh Chi cảm thấy khó hiểu vô cùng, đi vào phòng bếp. Hà Linh Chi kéo Dì Ngô lại bàn ăn ngồi hỏi: "Dì Ngô, hôm nay có chuyện gì xảy ra hay sao? Tại sao mọi người ai cũng hối hả hết vậy?" Dì Ngô nghe cô nói vậy thì kinh ngạc không thôi, giọng nói ấm áp có chút lớn của bà hỏi cô: "Con không biết chuyện gì sao?" Hà Linh Chi nghe bà hỏi vậy thì lại càng mơ hồ, gương mặt ngơ ngác lắc đầu nói: "Không ai nói gì cả với con." Dì Ngô thở dài, bà đã biết quan hệ giữa thiếu gia và Linh Chi có chút xa cách do sự xuất hiện của Lưu Khang Nguyệt. Nhưng đến mức không ai thông báo chuyện này cho cô thì cũng quá đáng rồi. Kỳ thật chính là bà cũng không hề có thiện cảm gì với Lưu Khang Nguyệt. Bởi vì từ cô ta, bà nhìn ra được sự không thành thật và cô ta không hề hồn nhiên như vẻ bên ngoài. Bàn tay già nua của bà nâng lên, vén mái tóc ngắn của cô nói: "Ngày mai, ông chủ và bà chủ sẽ trở về. Bởi vì từ trước đến nay, ông chủ là người vô cùng kỹ tính, nên dì và quản gia Tô không thể lơ là được." Bây giờ thì Hà Linh Chi đã hiểu lý do vì sao ai ai cũng gấp gáp như vậy. Từ câu nói của dì Ngô có thể thấy được Phương lão gia là người nghiêm khắc đến nhường nào. Không hiểu tại sao trong lòng cô có chút hồi hộp. Kể từ lúc cô gặp Phương phu nhân đến bây giờ cũng đã hơn 2 tháng rồi. Không biết lần này hai người họ cùng trở về là vì mục đích gì. Đúng lúc này, từ phía cầu thang, Lưu Khang Nguyệt từ từ đi xuống. Hà Linh Chi liếc nhìn cô ta một cái rồi quay lại, nói nhỏ với dì Ngô: "Công chúa mít ướt xuống rồi kìa dì." Dì Ngô nghe cô nói vậy thì cười, dí ngón tay vào trán cô mắng yêu: "Cái con bé này." Ngay từ đầu, Hà Linh Chi vẫn luôn vô tư, thẳng thắn như vậy, nên người làm trong nhà đều rất yêu quý cô. Ngay cả đến quản gia Tô, luôn luôn nghiêm khắc và kiệm lời, nhưng đối với Hà Linh Chi cũng vô thức mà yêu ái hơn. Điển hình là việc thấy cô và Tiểu Bao rất hợp nhau, nên ông ấy đã cho phép cô được tự do ra vào nơi ở của nó. Bình thường bất cứ ai muốn vào đó, cho dù là nhân viên vệ sinh cũng phải được sự đồng ý của ông. Nhưng cũng chính vì điều đó lại làm ra sự việc đáng tiếc vừa rồi, khiến cho mối quan hệ giữa cô và Phương Thần Phong ngày càng xa cách. Quản gia Tô vì việc này cũng đã kiềm điểm bản thân rất nhiều. Kể từ ngày đó, ông luôn theo dõi rất sát sao hành vi của Lưu Khang Nguyệt. Đứng trước mặt hai người, Lưu Khang Nguyệt nhẹ nhàng nói: "Con chào dì Ngô." "Chào Linh Chi." "Dì Ngô ơi, con nghe anh Phong nói ngày mai lão gia và phu nhân sẽ trở về. Không biết con có thể giúp gì được không?" Nhìn diễn xuất của cô ta, Hà Linh Chi đưa ngón tay lên lỗ tai, giả bộ ngoáy ngoáy. Dì Ngô thấy vậy thì kéo góc áo của cô nháy mắt. Giọng nói khuôn mẫu của bà cất lên: "Lưu tiểu thư, những công việc này đều là của người làm. Cô không nên động tay vào thì hơn. Với lại, hiện giờ sức khỏe của cô không tốt. Nếu để thiếu gia biết tôi để cô làm việc, chỉ sợ tôi sẽ bị đuổi khỏi đây mất. Tôi chỉ có một thân một mình, vào làm việc ở Phương gia từ lúc thiếu gia còn chưa chào đời. Nếu bây giờ tôi bị đuổi thì không biết phải đi về đâu. Mong tiểu thư hiểu cho tôi." Lưu Khang Nguyệt nghe bà nói vậy thì gương mặt liền khó xử, giọng nói dịu dàng nói: "Dì đừng nói như vậy, con sẽ không làm việc gì nữa. Mà lần sau dì cứ gọi con là Khang Nguyệt được rồi, không cần phải gọi là Lưu tiểu thư đâu ạ." "Như vậy thì không phải phép đâu Lưu tiểu thư, nếu thiếu gia biết được sẽ không vui." "Vâng, con đã hiểu." Hà Linh Chi ngồi bên, vừa gặm quả táo vừa nhìn cô ta diễn. Cô phải công nhận một điều là cô ta diễn vô cùng đạt. Bảo sao Phương Thần Phong đều tin những gì mà cô ta nói rồi ra sức bảo vệ. "Linh Chi, hôm đó cô không có việc gì chứ? Lúc nhìn thấy cô vẫn chưa ra khỏi đó, tôi đã vô cùng lo lắng. Cũng may đã gặp được anh Phong ở bên ngoài." Hà Linh Chi đã muốn tàng hình mà thưởng thức hoa quả. Ấy vậy mà cô ta lại không buông tha. "Cái gì mà lo lắng, quan tâm?" Cô cất giọng chế nhạo. "Cảm ơn cái sự quan tâm của Lưu tiểu thư. Cũng nhờ ơn phước của cô mà tôi vẫn còn lành lạnh mà ngồi đây." Nghe cô nói vậy, Lưu Khang Nguyệt tỏ vẻ lúng túng, giọng nói ấp úng nói với Hà Linh Chi: "Linh Chi, cô nói gì vậy? Ngày hôm đó tôi chỉ muốn đến gọi cô vào ăn trưa, nhưng cô lại hiểu lầm tôi rồi." Giọng nói Lưu Khang Nguyệt nhỏ dần khi thấy ánh mắt sát khí của Hà Linh Chi nhắm vào mình. Cô ta cúi đầu xuống tỏ vẻ vô tội, hai bàn tay thì nắm chặt lấy gấu váy. Hà Linh Chi thấy vậy nói: "Phương Thần Phong không có ở đây, cô không việc gì phải nhọc công diễn như vậy làm gì?" "Linh Chi à, tôi không có." Câu nói của Lưu Khang Nguyệt bị cắt quãng vì đột nhiên Hà Linh Chi đứng bật dậy, ép sát vào cô ta. Đôi mắt băng xương của cô ghim chặt lấy gương mặt đang giả bộ sợ hãi của Lưu Khả Nguyệt. Cô gằn giọng, dừng ngay cái trò thọc gậy bánh xe này lại đi. Nếu không, tôi sẽ không ngại cho cô biết tôi có thể làm ra những điều gì đâu. Nói xong, Hà Linh Chi cứ thế nhìn cô ta một lúc rồi mới xoay người rời đi. Lưu Khả Nguyệt, cô hãy chuẩn bị tinh thần mà đón nhận món quà sắp tới của tôi đi. Sau khi Hà Linh Chi đi khỏi, dì Ngô cũng nhanh chóng đi làm công việc của mình. Trong phòng ăn hiện tại chẳng còn một bóng người. Lúc này Lưu Khả Nguyệt mới gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo của cô ta xuống. Bàn tay nắm thật chặt đến độ móng tay hằn sâu vào da thịt. Đôi mắt phẫn hận nhìn vào hướng Hà Linh Chi nói, để tôi chống mắt lên xem cô có thể làm được gì tôi. Sau khi rời khỏi khu nhà chính Hắc Phong Bang, Hà Linh Chi liền kêu tài xế chở Bình vào trung tâm thành phố. Chiếc xe Lamborghini đắt tiền dừng lại trước cửa tiệm cây cảnh. Hà Linh Chi dặn tài xế ở ngoài chờ rồi tự mình vào đi vào bên trong. Mai là ngày Phương Lão Gia và Phương Phu Nhân trở về, cô cũng nên mua chút quà gì đó tặng hai người, vì dù sao Phương Thu Nhân cũng là bạn thân của cha nuôi. Cô vẫn còn nhớ trước đây bà từng nói mình rất thích hoa tử đằng. Chính vì thế ngày hôm nay cô muốn đến đây xem thử. Nơi này là tiệm cây cảnh lớn nhất cả nước. Nếu chỗ này không có thì những cửa hàng khác cô cũng không hy vọng. Đúng như những gì cô dự tính, nơi này có đủ loại hoa tử đằng. Hà Linh Chi xem xét một chút rồi chọn ra hai cây nổi bật nhất. Xong xuôi cô liền trở lại xe rồi kêu tài xế chở cô đến trụ sở chính Huyết Sắc Bang. Còn hai chậu hoa kia sẽ có người đem về Hắc Phong Bang sau. Được trở lại nơi đã gắn bó với mình từ nhỏ, Hà Linh Chi không biết diễn tả cảm xúc của bản thân ra sao. Có chút nhớ nhung, có chút hoài niệm và cả chút tang thương. Huyết Sắc Bang của trước kia đã không thể nào quay trở lại được nữa. Nhưng nơi đây vẫn tồn tại như minh chứng cho sự huy hoàng mà nó đã từng trải qua. Đi vào khu chế tạo vũ khí, Hà Linh Chi thành thục nhập mật mã mở cửa. Từ cửa ra vào, hàng loạt các loại vũ khí được trưng bày trên các kệ nối liền tạo nên những bức tường vũ khí. Nơi này quả thực không khác gì một phòng trưng bày triển lãm khổng lồ. Từ những khẩu súng mini tùy thân cho đến những chiếc súng máy hạng nặng, đây đều là sản phẩm chế tạo của Huyết Sắc Bang. Nhưng mục đích của ngày hôm nay, Hà Linh Chi đến đây không phải vì những thứ này. Xuyên qua lối hành lang rộng, cô đi đến một chiếc tủ bảo hiểm. Đây chính là tủ cá nhân của cô. Mật mã tủ của cô có chút đặc biệt, không phải dãy số hay vân tay, mà là câu lệnh được mã hóa dưới dạng hệ nhị phân. Tiếng tinh vang lên, cánh cửa tủ từ từ mở ra. Bên trong có chứa hai chiếc hộp nhỏ. Hà Linh Chi không chần chừ mà mở nó ra. Bên trong chiếc hộp lớn là một khẩu súng lục CF9, mạ vàng sáng bóng. Nhưng khẩu súng này không hề giống với những khẩu súng lục thông thường. Những khẩu súng lục thông thường sẽ chỉ có thể dùng được một số loại đạn nhất định. Nhưng khẩu súng này của cô thì khác. Nòng súng được thiết kế rất cơ động. Nó sẽ trực tiếp nhận kích thước đầu đạn được đưa rồi vào liền điều chỉnh nòng súng sao cho phù hợp với loại đạn đó. Mà điều đặc biệt hơn, nó sẽ phát huy uy lực tối đa nếu dùng loại đạn M45. Đây quả thực là vũ khí tự thân lý tưởng. Hà Linh Chi tiếp tục mở chiếc hộp thứ hai. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc vô cùng tinh tế. Nhưng cái quan trọng nằm ở cơ quan trên mặt dây chuyền kia. Nó có hình lục giác đều. Trên mỗi hình lục giác sẽ có một lỗ nhỏ. Khi cơ quan được kích hoạt, những lỗ kim này sẽ đẩy mũi dao hình cánh quạt lên. Hơn nữa, trên mỗi đầu mũi dao đều được tẩm độc vi trùng. Như vậy chỉ cần là thương tích do sợi dây chuyền này gây ra, dù không đúng vị trí tử huyệt trên cơ thể thì độc vi trùng cũng có thể khiến người đó biến mất khỏi thế giới này. Cả hai thứ này đều do tự tay cô thiết kế chế tạo ra, vẫn còn chưa được đưa vào sản xuất. Hay có thể nói những thứ này đều là hàng độc nhất vô nhị. Đem hai chiếc hộp đóng lại, Hà Linh Chi ôm chúng lên xe rời khỏi Huyết Sắc Bang. Trên đường trở về, cô suy nghĩ gì đó một chút rồi kêu bác tài xế chở đến trung tâm thương mại. Cô muốn đi mua vài bộ quần áo rộng một chút, bởi vì cả Phương Phu Nhân và Phương Lão Gia đều là người trong giới hắc đạo, nên khả năng quan sát của hai người họ vô cùng tốt. Cho nên cô phải ngụy trang thật cẩn thận, tránh trường hợp vết thương của cô bị lộ. Vì dùng thuốc kích thích liền da của Triệu Y Vân nên vết thương của cô hồi phục khá nhanh. Bây giờ nó đã kín miệng và có thể tháo băng. Nhưng dù là vậy, nhưng cô vẫn khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy đồ rộng chính là phương án hợp nhất vào lúc này, vừa hợp thời tiết lại vừa là đồ ngụy trang hoàn hảo. Khi chiếc xe dừng lại, Hà Linh Chi còn chưa kịp xuống xe thì ánh mắt cô liền dừng lại ở một bóng người quen thuộc. Đó chẳng phải là Lưu Khang Nguyệt sao? Tại sao cô ta lại có vẻ lén lút như vậy, lại còn đi taxi? Bản tính tò mò trỗi dậy, Hà Linh Chi lập tức lấy ra chiếc mặt nạ da người cô luôn đem theo mỗi khi ra đường lên đeo. Giờ đây cô đã trở thành một người khác. Điều này khiến cho tài xế bên cạnh phải há hốc miệng mà nhìn. Thấy anh ta như vậy, Hà Linh Chi vỗ vỗ vai nói, anh cứ đi đâu đó đi, khi nào tôi muốn về thì gọi điện cho anh. Nói xong, Hà Linh Chi lập tức rời khỏi xe, đi theo Lưu Kha Nguyệt. Bởi vì hiện giờ đang trong bộ dạng của một người khác, nên Hà Linh Chi chẳng cần phải lén lút làm gì. Cô cứ thế mà hiên ngang, vừa nghịch điện thoại vừa đi ngay phía sau cô ta. Đến một quán cà phê nhỏ trong góc phố, Lưu Kha Nguyệt rẽ vào rồi đi thẳng lên lầu 2. Hà Linh Chi không quá vội đi theo, một lúc sau cô mới đi lên, nhìn xung quanh tầng 2 một lượt. Hà Linh Chi liền nhìn thấy cô đang ngồi đối diện một người đàn ông. Có lẽ sợ có người theo dõi nên cô ta vẫn luôn đội chiếc mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Lý do cô nhận ra cô ta là vì cánh tay bị thương cùng dáng người của ả. Sẽ chẳng có ai đang bị thương đến nỗi treo cánh thế kia mà vẫn te tởn đi ra ngoài cả. Lại còn thần thần bí bí, làm người khác dù không muốn cũng phải sinh nghi. Hà Linh Chi không chút chần chừ đi vào ngồi xuống chiếc bàn ngay sau lưng Lưu Kha Nguyệt. Nhân viên phục vụ đi tới, cô cầm menu lên rồi nhìn vào một cốc cà phê nóng. Ra dấu với nhân viên rằng mình bị câm. Nếu như bây giờ cô lên tiếng thì chẳng khác nào là lạy ông tờ bụi này. Ở bàn phía sau, cục cưng, lâu quá rồi không gặp em. Có phải vừa câu được con cá lớn thì liền phủi bỏ quan hệ với anh? Anh từ Mỹ bay qua đây để gặp em đó. Nhưng mà cánh tay của em bị sao thế? Đấy không phải là chuyện của anh. Rốt cuộc anh hẹn tôi ra đây là vì cái gì? Lưu Kha Nguyệt trầm giọng nói, rất thẳng thắn. Vậy anh cũng nói thẳng, anh đang cần 1 triệu đô, em mau sắp xếp rồi chuyển cho anh. 1 triệu đô? Anh có bị điên hay không? Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy mà đưa anh? Hơn nữa, tôi với anh bây giờ đã đường ai nấy đi rồi, nên tôi chẳng cần phải làm điều đó. Em không có, nhưng tên đàn ông kia có. Hắn ta sẵn sàng bỏ ra cả 100 triệu đô để mua em về. Chẳng lẽ con số lẻ này hắn lại không cho em? Cưng đừng quên, anh vẫn còn đang giữ những video nóng bỏng của cưng đó. Có muốn cho hắn xem một chút kỹ năng của cưng không? Còn cả cái ngàn vàng kia nữa, cũng là anh bỏ tiền ra cho cưng đi làm phẫu thuật tu sửa. Tên đàn ông kia đã nếm qua cưng chưa? Anh... Lưu Kha Nguyệt tức tối không thôi. Đây chính là quá khứ mà cô ta luôn muốn che giấu. Đúng là ở ba, cô ta không phải là đi bán hoa, nhưng do chi phí sinh hoạt, bọn chúng đưa cho cô ta quá ít, căn bản không để đủ cô ta ăn chơi. Chính vì thế mà ả đã lén đi tiếp khách. Cho đến khi biết tin mình sắp bị bán đi, không còn cách nào khác, cô phải tìm đến hắn ta. Nếu không, để ông chủ biết được mọi việc, chắc chắn cô ta sẽ chết. Cuối cùng bây giờ lại thành điểm yếu cho hắn lợi dụng. Không còn lựa chọn, Lưu Kha Nguyệt đành phải làm dịu hắn trước. Cho tôi thời gian, hiện giờ chỗ đứng của tôi vẫn còn chưa vững, nên tôi không thể tự ý làm càn. Cũng được, nhưng cưng phải nhanh lên một chút, anh không có tính kiên nhẫn đâu. Sau đó, Lưu Kha Nguyệt lập tức đứng dậy rời đi. Người đàn ông kia thấy cô ta đi rồi thì cũng không ở lại lâu. Ở bên này, Hà Linh Chi vẫn đang vô cùng tao nhã thưởng thức cà phê. Đôi tay thon dài từ từ nâng lên bấm nút dừng trên màn hình điện thoại. Bên môi thấp thoáng nụ cười nhạt. Lưu Kha Nguyệt, đồ đàn bà dơ bẩn. Trở lại Hắc Phong Bang, Hà Linh Chi vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Ôm 2 hộp vũ khí đem lên phòng, còn 2 chậu tử đằng thì cô nhờ quản gia Tô đặt ở nơi thích hợp. Vào phòng ngủ, Hà Linh Chi liền đặt 2 chiếc hộp kia lên bàn rồi chạy ra lấy chiếc máy tính. Gương mặt cô sáng ngời, tràn đầy hứng thú, tiến hành thao tác trên bàn phím. Chẳng mấy chốc những thông tin mà cô cần liền hiện ra. Lưu Kha Nguyệt à, Lưu Kha Nguyệt, cô còn có thể thấp kém hơn được nữa không? Trong quán cà phê, khi tên đàn ông kia giơ điện thoại lên cho Lưu Kha Nguyệt xem những thứ mà hắn đề cập đến, thì cô đã nhanh chóng quét tín hiệu mà chiếc điện thoại đó phát ra. Chính vì vậy mà vừa rồi cô có thể dễ dàng hack vào điện thoại của hắn như vậy. Những thứ này quả thực khiến cô bất ngờ mà. Dù biết trước quá khứ của cô ta không sạch sẽ gì, nhưng đến mức này thì nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Hà Linh Chi nhấp chuột vào trong những đoạn video đó xem thử, nhưng nội dung lại khiến cô mặt đỏ tía tai. Từ âm thanh cho đến hình ảnh đều sống động vô cùng. Đúng lúc này cánh cửa phòng ngủ đột ngột bị mở ra. Hà Linh Chi theo phản xạ tự nhiên mà vội vàng đóng máy tính lại, gương mặt căng thẳng như vừa làm gì đó sai trái. Giọng nói cô ấp úng vang lên, anh sao vào mà không gõ cửa? Có biết như vậy là bất lịch sự lắm không hả? Phương Thần Phong vốn đã quen với việc tự do ra vào nơi này, nên khi thấy cô trách mình như vậy thì cau mày. Nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, hắn phát hiện tay cô đang giữ khư khư chiếc máy tính. Lúc này khi mở cửa, hắn cũng loáng thoáng thấy được hành động hoảng hốt đóng máy tính của cô. Cộng thêm gương mặt cô hiện giờ rất đỏ, hắn có thể chắc chắn rằng trong chiếc máy tính kia có cái gì đó rất mờ ám. Tông giọng trầm khàn vang lên. Từ khi nào mà anh vào phòng của mình cũng phải gõ cửa? Em đang giấu anh cái gì sao? Nói xong, ánh mắt của Phương Thần Phong liền nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính của cô. Hà Linh Chi nghe hắn nói vậy thì nói lớn. Đây là đồ của tôi, không liên quan gì đến anh. Phương Thần Phong nhíu mày nhàn nhạt nói. Em là của anh, thì đồ của em cũng là của anh. Mau, đưa đây. Cô càng làm vậy, hắn càng chắc chắn cô đang giấu hắn thứ gì đó. Trước đây có bất cứ điều gì cô cũng nói cho hắn biết, nhưng bây giờ thì lại một mực giữ khoảng cách với hắn. Nghe ra được sự cưỡng ép trong giọng nói của hắn, Hà Linh Chi có chút không thoải mái. Bao nhiêu ngượng ngùng, mất tự nhiên vừa rồi liền biến mất. Giọng nói tức giận của cô vang lên. Phương Thần Phong, anh nên nhớ tôi và anh không hề thân thiết đến mức anh có quyền biết hết mọi điều riêng tư của tôi. Triền miên với nhau bao nhiêu đêm mà em lại nói là không thân thiết? Hay em cần anh nhắc cho em nhớ chúng ta thân thiết đến mức nào? Phương Thần Phong nheo mắt nói. Cái đó thì sao? Cũng là nhu cầu cá nhân đôi bên mà thôi. Anh nghĩ việc đó sẽ nói lên điều gì về mối quan hệ của tôi và anh? Bạn giường. Hà Linh Chi. Nghe cô nói mỉa mai như vậy, Phương Thần Phong tức giận lớn tiếng gọi tên cô. Sau đó liền trực tiếp đi đến trước mặt Hà Linh Chi, bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cằm nhỏ gọn của cô. Tay còn lại thì vòng qua eo cô, khóa chặt không cho động đậy. Gương mặt sắc lạnh, anh Tuấn tiến gần về phía Hà Linh Chi. Mũi chạm mũi, hắn dằn giọng. Rút lại toàn bộ những gì em vừa nói cho anh. Hà Linh Chi cũng không hề nao núng trước khí thế của hắn. Cô cất giọng điềm nhiên như không. Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Sự ngoan cố cùng lạnh nhạt này của Hà Linh Chi khiến Phương Thần Phong càng thêm giận. Hắn không nói gì mà điên cuồng hôn lấy môi cô. Một nụ hôn mạnh bạo của sự trừng phạt. Hai bàn tay hắn dùng lực thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người hơn. Nhưng lần này Hà Linh Chi lại khác những lần trước hoàn toàn. Bình thường cô sẽ hoặc là nhiệt tình đáp trả hắn, hoặc là kịch liệt phản kháng hắn. Hắn buông cô ra. Còn bây giờ cô lại chỉ đứng im như một pho tượng, mặc hắn làm càn. Được thưởng thức đôi môi mà bản thân nhớ nhung bao ngày qua, Phương Thần Phong giống như bị mất đi lý trí mà vội vã đánh tới, nên không hề phát hiện ra sự khác lạ này của Hà Linh Chi. Cho đến khi hắn có ý định đặt cô lên giường thì nụ hôn của hai người chợt khựng lại. Phương Thần Phong nhíu mày, từ từ cúi xuống nhìn vào hông phải của mình. Nơi đó đang có một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào. Cô như vậy mà lại dùng súng uy hiếp hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Phương Thần Phong, cả người Hà Linh Chi tỏa ra sát khí nói. Tôi không phải là gái bán thân, để cho anh lúc cần thì đến, còn không cần thì vứt bỏ không thương tiếc. Ai cũng có giới hạn riêng, anh tốt nhất đừng lên động vào giới hạn đó của tôi. Nói xong, Hà Linh Chi lập tức lách người ra khỏi vòng ôm của Phương Thần Phong, rồi cầm chiếc máy tính rời đi. Còn Phương Thần Phong thì bị hành động này của Hà Linh Chi làm cho bất ngờ, nên vẫn không có động thái gì, chỉ trơ mắt đứng đó nhìn cô lạnh lùng bỏ đi. Một lúc sau, hắn mới nắm chặt hai bàn tay lại, để lộ các khớp xương cũng không lộ rõ. Dương hàm cắn chặt có chút run run. Buổi tối, trên bàn ăn rộng lớn diễn ra bầu không khí vô cùng đối lập. Lưu Khang Nguyệt một bên vừa ăn vừa cười nói vui vẻ với Phương Thần Phong, mà hắn cũng dịu dàng đáp trả. Còn phía bên này, Triệu Y Vân và Hà Linh Chi như hai tảng băng ngàn năm im lặng, ngồi ăn không hề để tâm đến hai người bọn họ. Đây có thể gọi là nước sông không phạm nước giếng. Ấy vậy mà có những kẻ ngu ngốc tự cho mình là nhất cử nhất động thích chạm đến cô. Lưu Khang Nguyệt mang bộ mặt hòa đồng thân thiện hướng cô hỏi thăm. Linh Chi, ngày mai Phương Lão Gia và Phương Phu Nhân trở về, cô đã chuẩn bị quà gì chưa? Lời nói Lưu Khang Nguyệt vừa dứt, trong khi Hà Linh Chi vẫn đang ung dung thì Triệu Y Vân đã phóng ánh mắt sắc lạnh về phía ả. Nhìn vào ánh mắt đó của cô, Lưu Khang Nguyệt bất giác cúi đầu vì nhớ đến cảnh tượng Triệu Y Vân lóc thịt. Lúc này Hà Linh Chi mới từ từ buông dao nĩa xuống. Vết thương trên bắp tay đã bắt đầu đóng vảy, nên cô có thể làm những thứ nhỏ nhặt này. Đôi mắt đầy uy hiếp của Hà Linh Chi ghim lấy Lưu Khang Nguyệt, cô từ từ nói. À, chiều nay tôi có đi chuẩn bị một chút rồi. Vậy sao? Cô đã chuẩn bị cái gì vậy? Lưu Khang Nguyệt nhỏ giọng nói. Cũng không có gì quá đặc biệt. Tôi mua chúng tại một cửa hàng trang sức nằm trên phố X. Nghe Hà Linh Chi nhắc đến phố X, cơ thể Lưu Khang Nguyệt liền trở nên cứng nhắc. Bởi vì quán cà phê mà cô ta gặp người đàn ông kia cũng nằm trên con phố này. Hà Linh Chi là cố tình nói như vậy để xem cô ta phản ứng ra sao. Thật không ngờ nó lại thành điểm yếu khiến cô ta nhạy cảm như vậy. Lại nhìn sang Phương Thần Phong, hắn ta vẫn thản nhiên mà dùng bữa. Có vẻ như hắn không hề quan tâm đến cuộc đối thoại giữa bọn họ. Có lẽ nhận ra bản thân để lộ quá nhiều nghi ngờ nên Lưu Kha Nguyệt không tiếp tục hỏi cô về vấn đề này nữa. Hà Linh Chi thấy cô ta như vậy thì mỉm cười, khuôn mặt liền đưa ra lấy một phần salad rau củ cỏ bỏ vào đĩa của Lưu Kha Nguyệt, nói: "Chắc vết thương của cô vẫn chưa ổn định lại đúng không? Cô phải ăn nhiều một chút thì mới có dinh dưỡng, có như vậy thì vết thương mới mau lành lại." Mỉm cười nhìn cô ta một chút, sau đó Hà Linh Chi cũng đem một phần salad khác bỏ vào đĩa của mình bắt đầu ăn. Lưu Kha Nguyệt thấy cô đột nhiên cư xử với mình khác lạ như vậy thì nảy sinh nghi ngờ. Nhưng khi nhìn Hà Linh Chi cũng ăn món salad, cô ta cũng an tâm hơn phần nào. Cảm ơn cô một tiếng rồi bắt đầu ăn. Không riêng gì Lưu Kha Nguyệt mà ngay cả Triệu Y Vân ngồi bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu vì hành động này của Hà Linh Chi. Nhưng cô đoán ẩn ý phía sau cũng chẳng tốt đẹp gì. Đúng y như những gì Triệu Y Vân dự đoán. Sau khi Lưu Kha Nguyệt ăn đĩa salad kia được một lúc, cô ta bắt đầu co giật và nôn mửa. Trên da cũng bắt đầu xuất hiện những vết ban đỏ. Nhìn những biểu hiện này, một người am hiểu về thảo mộc học như Triệu Y Vân sao có thể không biết độc tố mà cô ta ăn phải. Đó là độc tố Acalot, có trong hoa thủy tiên. Có lẽ Hà Linh Chi đã bỏ vào đĩa của Lưu Kha Nguyệt trong lúc gấp, cho nên sau đó cô mới có thể ung dung ăn đĩa salad kia như vậy. Cũng may cho Lưu Kha Nguyệt là Hà Linh Chi chỉ bỏ một lượng nhỏ, nếu không bây giờ cô ta có lẽ đã chết vì tim đập nhanh đột ngột và tê liệt thần kinh rồi. Phương Thần Phong thấy Lưu Kha Nguyệt đột nhiên như vậy thì hoảng hốt đứng dậy ngăn cản hành động gãi cánh tay đang bị thương kia của cô ta. Nhưng bây giờ Lưu Kha Nguyệt đã rơi vào trạng thái mê sảng nên không hề nhận thức được hành động của bản thân. Triệu Y Vân thấy thế liền nói: "Anh mau đưa cô ta đến bệnh viện đi, nếu không e là mạng cũng không thể giữ nổi." Mặc dù liều lượng Hà Linh Chi bỏ vào không làm cô ta chết ngay lập tức, nhưng nếu cứ kéo dài thời gian như vậy thì trước sau gì cô ta cũng đi chầu Diêm Vương. Cô ta phải sống, sống để mà đón nhận món quà tiếp theo Hà Linh Chi đem đến chứ. Cô biết rằng cô ấy sẽ không dừng lại ở lần này. Sắp tới sẽ có kịch hay để xem rồi đây. Phương Thần Phong nghe vậy thì lập tức bế Lưu Kha Nguyệt lên, rồi lớn tiếng gọi tài xế. Hắn cứ thế chẳng nói năng gì mà bế cô ta ra ngoài. Sau khi Phương Thần Phong đi khỏi, Triệu Y Vân quay sang nhìn Hà Linh Chi một lần nữa thì thấy tay cô đang nắm con dao rất chặt. Triệu Y Vân biết, mặc dù Hà Linh Chi luôn nói ngoài miệng là không buông bỏ mọi thứ, nhưng thực chất trong lòng cô vẫn luôn rất để ý. Không biết lần này cô ấy trả thù Lưu Kha Nguyệt hay là đang gián tiếp tự đem đến đau đớn cho chính mình nữa. Cô đau vì hành động gấp gáp kia của Phương Thần Phong đối với Lưu Kha Nguyệt. Phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm thành phố A. Trong phòng chưa đầy một tháng, Lưu Kha Nguyệt đã phải đến nơi này những hai lần, mà lần nào cũng còn nửa cái mạng. Sau 3 tiếng cấp cứu, cuối cùng cô ta cũng được đưa về phòng hồi sức. Bởi vì bác sĩ đã tiến hành rửa ruột cho cô ta, nên giờ Lưu Kha Nguyệt đã trở lại trạng thái bình thường. Nhưng những vết ban đỏ trên da của cô ta vẫn còn rất rõ. Vết thương do tiểu bao để lại cũng bị cô ta trong lúc trúng độc gãi đến chóc vảy. Đứng bên cạnh nhìn cô ta, Phương Thần Phong nheo mắt suy nghĩ. Cũng may cấp cứu kịp thời, nếu không thì... Lưu Kha Nguyệt cứ thế hôn mê đến tận nửa đêm. Vừa mở mắt, cô ta đã bị một bóng người cao lớn, đen ngòm, ngồi trên ghế sofa làm cho giật mình. Nhưng sau khi biết được thân phận người đó thì lại như cũ, nước mắt bắt đầu rơi. Phong, rút cuộc thì em bị sao vậy? Phương Thần Phong lúc này mới từ trong bóng tối đi đến cạnh giường cô ta. Đôi ưng mâu khóa chặt lấy gương mặt Lưu Kha Nguyệt nói: "Bác sĩ nói em bị trúng độc Acalot. Từ chiều đến giờ em ăn cái gì hay có tiếp xúc với hoa thủy tiên không?" "Hoa thủy tiên? Em không có, cả ngày nay em đều ở trong nhà không hề đi đâu cả." Lưu Kha Nguyệt đáng thương nói. Sau đó cả hai người đều chìm vào im lặng. Một lúc sau Lưu Kha Nguyệt ngờ vực nói: "Nếu em là bị trúng độc tố thì chắc chắn thời điểm em ăn phải là lúc phát tác không lâu. Trước đó Hà Linh Chi có gắp cho em món salad rau củ." Càng nói giọng cô ta càng nhỏ, đúng là đánh chết cái nết không chừa. Cứ lần nào Lưu Kha Nguyệt mở miệng nói chuyện với Phương Thần Phong là y như rằng cô ta sẽ đặt điều nói xấu với Hà Linh Chi. Chỉ khác lần này là cô ta có thông minh hơn một chút khi nhận ra được người bỏ độc chính là Hà Linh Chi. Mặc dù suy nghĩ đơn giản hơn thì trong Hắc Phong Bang cô ta chỉ để lộ bộ mặt thật với mỗi Hà Linh Chi. Cho nên ngoài cô ta ra thì người khác không có lý do gì để hãm hại cô ta cả. Phương Thần Phong nghe vậy liền nói: "Tôi sẽ cho người đi điều tra, em cứ yên tâm nghỉ ngơi." Nói xong, Phương Thần Phong liền quay lưng rời đi, để lại một mình Lưu Kha Nguyệt trong phòng bệnh. Sau khi hắn đi khỏi, cô ta liền trưng ra bộ mặt căm phẫn. "Hà Linh Chi, tôi sẽ ghi nhớ lần này." Sáng hôm sau, Hà Linh Chi thức dậy với một tinh thần vô cùng sảng khoái. Không hiểu sao dạo gần đây cô lại ngủ rất ngon, đúng là kỳ lạ. Nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi thay thuốc. Bây giờ cô đã có thể tự mình xử lý vết thương, mà không phải nhờ đến sự giúp đỡ của Triệu Y Vân nữa. Hôm nay là ngày Phương Lão Gia và Phương Lão Phu Nhân trở về. Dù sao thì bọn họ cũng được coi như trưởng bối của cô, nên cô phải tiếp đón họ theo đúng lễ nghĩa. Về phần Lưu Kha Nguyệt, vốn dĩ Phương Thần Phong sắp xếp cho cô ta ở lại bệnh viện để thuận lợi trong việc phục hồi sức khỏe. Nhưng cô ta lại một hai đòi về vì hôm nay là ngày hai vợ chồng Phương Lão Gia trở về. Kể cũng đúng thôi, cơ hội lấy lòng tốt như vậy làm sao cô ta có thể bỏ qua. Lúc Hà Linh Chi từ phòng ngủ đi xuống thì bắt gặp Phương Thần Phong đang dìu Lưu Kha Nguyệt đi lên cầu thang. Nhìn bọn họ một cái, sau đó cô không quan tâm mà thẳng lưng đi xuống. Lúc hai bên lướt qua nhau, Phương Thần Phong liền nói với Hà Linh Chi: "Đợi anh trong thư phòng, anh có chuyện muốn nói." Hà Linh Chi nghe hắn nói vậy thì cảm thấy thật buồn cười. Dựa vào đâu mà anh ta nói gì cô phải nghe theo. Mặc kệ hai người bọn họ, Hà Linh Chi vẫn như cũ đi thẳng xuống chỗ dì Ngô. Hiển nhiên hành động này của cô khiến Phương Thần Phong tức giận vô cùng, nhưng hắn vẫn kìm nén mà lại dìu Lưu Khang Nguyệt về phòng. Sau khi làm xong, anh liền đi về phía thư phòng. Vào đến nơi, cơn tức giận của hắn ngày càng tăng cao. Hắn vốn tưởng cô xuống đó xong có việc gì một chút rồi sẽ lên đây chờ hắn, vậy mà cuối cùng lại chỉ có căn phòng trống không. Phương Thần Phong nghiến răng không nói gì mà đi xuống phòng ăn. Dưới phòng ăn, Hà Linh Chi đang ngồi nhìn dì Ngô chuẩn bị đồ ăn. Cô mặc dù rất muốn giúp nhưng khả năng nấu nướng của cô thì lại không cho phép. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì dì Ngô đột nhiên đứng dậy cúi chào: "Thiếu gia, cậu cần gì sao?" Hà Linh Chi nghe vậy thì lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng cô còn chưa kịp định hình thì đã bị Phương Thần Phong cúi xuống xốc cô lên nằm trên vai. Từ đầu đến cuối hắn không hề nói câu gì, cứ thế âm thầm mang cô lên thư phòng. Suốt đoạn đường đi, Hà Linh Chi đều kịch liệt phản kháng, như là bị Phương Thần Phong dùng cách thức biến thái khiến cô không dám làm gì. Vừa vào phòng, Phương Thần Phong trực tiếp đem cửa phòng khóa trái rồi đặt cô ngồi xuống chiếc ghế da của bàn làm việc. Hai tay hắn chống lên, hai tay vịn giam cô vào trong phạm vi của mình. Đôi chân dài hữu lực cũng kẹp lại hai chân của cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Nhìn cô thật lâu, hắn cất giọng trầm khàn: "Tại sao em bỏ ngoài tai những gì anh nói?" Hà Linh Chi bị hắn khống chế thì vô cùng bực mình. Trên người cô hiện tại chẳng có vũ khí gì có thể uy hiếp được Phương Thần Phong. Đôi mắt giận dữ của cô thẳng thắn đối chọi với đôi mắt màu trà sâu thẳm của hắn, nói: "Anh là gì của tôi mà tôi phải nghe theo lời anh nói? Trước kia không, bây giờ lại càng không." Vẫn là cái nhìn gay gắt ấy, vẫn là giọng điệu bướng bỉnh không sợ ai đấy. Trong mắt Phương Thần Phong, cô trước sau vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn là một chú hổ con hung dữ ngày nào. Nghĩ đến đây, Phương Thần Phong liền cúi đầu xuống, hôn lấy đôi môi của cô. Hà Linh Chi vốn tưởng rằng sau khi hắn nghe cô nói vậy thì sẽ tức giận mà quát mắng hay uy hiếp cô. Nhưng hành động này của hắn khiến cô bất ngờ. Nụ hôn của hắn vô cùng dịu dàng, vô cùng cương chiều, giống hệt với những nụ hôn khi chưa có sự xuất hiện của Lưu Kha Nguyệt. Điều này làm cho những đau đớn mà cô mạnh mẽ đè nén xuống đáy sâu tâm trí thời gian qua bây giờ lại ào về như một cơn lũ. Trái tim cô đau lắm. Tại sao? Tại sao khi cô bắt đầu tập quên đi những ký ức này thì anh lại nhẫn tâm khơi gợi lại? Nếu sự lựa chọn đã là không phải cô, sao anh lại còn gieo hy vọng? Đối với cô, anh là người độc ác nhất trên đời này. Anh cho cô ngọt ngào rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ cô. Đến khi cô quyết định buông tay, anh lại quay lại làm những hành động yêu chiều này. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao anh lại giày vò cô như vậy? Chẳng lẽ anh muốn cô hoàn toàn chìm sâu vào tận cùng đau khổ, không thể ngóc đầu lên được, anh mới thỏa mãn sao? Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hà Linh Chi không phản kháng, cũng không đáp trả nụ hôn này. Cảm nhận được những giọt nước mắt của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong vẫn như cũ, không hề tách rời môi cô. Ngược lại còn cúi xuống sâu hơn, rồi bế cô lên, đặt cô ngồi trên chiếc bàn làm việc. Nhìn ánh mắt vô hồn, không hề có hình bóng mình của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong từ từ dùng môi mình hôn đi những giọt nước mắt mặn đắng của cô. Hắn vẫn không nói gì mà dùng hành động để xoa dịu, dỗ dành cô. Kết thúc nụ hôn, hắn ôm cô thật chặt vào lòng, chiếc cằm cương nghị đặt trên đỉnh đầu cô. Lúc này tiếng nói từ trong lồng ngực hắn mới vang lên bên tai Hà Linh Chi: "Đừng đối nghịch anh nữa được không? Cũng đừng khóc như vậy, xin em." Đây là lần thứ hai anh nói lời cầu xin với cô, nhưng cả hai lần đều trong hoàn cảnh khiến cô cảm thấy đau lòng. Anh chọn người khác nhưng vẫn muốn cô phải phục tùng anh sao? Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi? Không trả lời câu hỏi của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi lạnh nhạt nói sang chuyện khác. Phương Thần Phong nghe cô hỏi vậy thì siết chặt vòng ôm hơn, đặt trên đỉnh đầu của Hà Linh Chi một nụ hôn. Sau đó anh cất giọng trầm trầm: "Đừng động đến Lưu Kha Nguyệt, hãy mặc kệ cô ấy đi được không?"

Nói xong thì đi lên nâng tay đỡ Lưu Khang Nguyệt đứng dậy. Dựa vào người hắn, cô ta bắt đầu diễn kịch. Phong à, em muốn rời khỏi nơi này, em sợ lắm. Em nói cho rõ, tôi nghe, có chuyện gì xảy ra? Linh Chi, hu hu, Linh Chi cô ấy bắt em rời xa anh. Nếu không cô ấy sẽ khiến em chết không toàn thây. Hu hu. Nghe những lời mà Lưu Khang Nguyệt nói, ánh mắt của Phương Thần Phong liền chuyển sang trên người Hà Linh Chi. Đón nhận những ánh mắt kia, Hà Linh Chi vẫn ung dung như cũ, giống như mọi chuyện không hề liên quan đến mình. Đôi bàn tay thon dài nâng lên thưởng cho Lưu Khang Nguyệt mấy cái vỗ tay nói: hay quá, diễn rất quá hay. Sao cô không đi làm diễn viên vậy, Lưu Khang Nguyệt? Cô nói vậy, cô nói gì vậy Linh Chi? Tôi sẽ làm theo những gì mà cô yêu cầu mà. Lưu Khang Nguyệt sợ hãi nói. Vậy cô đi chết đi, tôi muốn cô chết đó, cô đi làm đi. Hà Linh Chi nói lớn. Linh Chi! Phương Thần Phong lên tiếng ngăn lời cô. Không quan tâm đến thái độ của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi tiến lên một bước, đứng ngay trước mặt Lưu Khang Nguyệt hỏi. Cô bảo tôi đánh cô, vậy tôi đánh bằng tay nào? Tất nhiên là tay phải rồi, Lưu Khang Nguyệt ấp úng trả lời. Hà Linh Chi nghe vậy thì gật đầu lặp lại. Ồ, tay phải à? Dứt lời, Hà Linh Chi liền nâng tay phải lên, giáng một cái tát thật mạnh lên má trái của cô ta. Lưu Khang Nguyệt vì không kịp phòng bị mà bị cô đánh đến nỗi tách rời khỏi cái ôm của Phương Thần Phong rồi ngã xuống sàn nhà. Ngay lúc cô ta vừa quay mặt trở lại thì một cái tát nữa lại đánh tới. Hai cái tát này gần như là muốn lấy nửa cái mạng của ả. Bên khóe miệng trái cô bị rách chảy máu. Lúc này Phương Thần Phong mới kịp phản ứng mà ngăn cánh tay đang chuẩn đánh xuống kia của Hà Linh Chi rồi tách cô ra. Em thôi đi Linh Chi. Bởi vì vết thương trên cánh tay vẫn chưa khỏi hẳn nên khi đánh cô cũng chịu đau không ít. Nhưng sau cái đẩy kia của Phương Thần Phong thì cô phải nhăn mặt vì đau đớn. Nhìn anh ân cần nâng Lưu Khang Nguyệt dậy, trái tim Hà Linh Chi đau nhói không thôi. Cô chỉ biết cắn răng chịu đau mà không biểu hiện ra ngoài. Cô không muốn nhìn mình yếu đuối lúc này. Là cô ta muốn bị tôi tát nên tôi liền thỏa mãn cô ta thôi. Đủ chưa? Em không thấy cô ấy đang bị thương hay sao Linh Chi? Em bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi. Nghe đến đây, Hà Linh Chi giống như bùng nổ tức giận. Cô gần như gào lên. Đúng, tôi bây giờ khác xưa rất nhiều. Ngu ngốc hơn, nhu nhược hơn và độc ác hơn. Tất cả những thứ này không phải là do một tay anh ban tặng hay sao, Phương Thần Phong? Thấy cô bắt đầu kích động, Phương Thần Phong trầm giọng nói. Em hiện giờ đang không bình tĩnh nên anh không truy xét việc này. Nhưng nếu lần sau còn như vậy thì anh sẽ không bỏ qua đâu. Phương Thần Phong nói xong định quay lưng dìu Lưu Khang Nguyệt lên phòng. Nhưng những gì Hà Linh Chi nói khiến hắn phải dừng lại mọi động tác. Anh biết không Phương Thần Phong, anh lúc nào cũng tự cho rằng mình bản thân là người thông minh, nhưng hết lần này đến lần khác đều ngô ngốc bị cô ta dắt mũi. Anh có biết là cô ta không hề đơn thuần như anh nghĩ không? Nếu không vậy để tôi cho anh xem. Dứt lời, Hà Linh Chi liền bấm một nút nhỏ trên đồng hồ đeo tay của cô. Chiếc tivi ngoài phòng khách liền phát sáng. Sau một loạt các dòng lệnh, từng bức ảnh được chụp một người phụ nữ trang phục vô cùng phản cảm đang dựa sát cơ thể vào người đàn ông khác nhau được chiếu lên. Không những thế, còn có cả một loạt video nhạy cảm giữa bọn họ. Cuối cùng là loại video đối thoại giữa Lưu Khang Nguyệt và người đàn ông trong quán cà phê. Từ những bức ảnh đầu tiên được phát lên, Lưu Khang Nguyệt lập tức kinh sợ. Không thôi. Quay sang nhìn Phương Thần Phong, ánh mắt hắn nhìn rất chăm chú vào chiếc TV. Biểu cảm trên gương mặt hắn cũng đáng sợ vô cùng. Đôi bàn tay nắm chặt để lộ những đường gân chẳng chịt. Khớp hàm cũng nghiến vào nhau, hằn cả lên bên ngoài. Đoạn video kia kết thúc, xung quanh im lặng đến mức đáng sợ. Dì Ngô từ trong bếp xem được hết tất cả cũng phải ngạc nhiên không thôi. Bà không ngờ Lưu Khang Nguyệt lại là loại người như vậy. Trước đây bà chỉ nghĩ là cô ta không hề giống với vẻ bề ngoài, nhưng không hề nghĩ tới nó lại tồi tệ đến mức độ này. Một lúc lâu sau, bầu không khí vẫn tiếp tục duy trì sự căng thẳng. Vì biểu hiện trên gương mặt của Phương Thần Phong, nâng ánh mắt khinh thường nhìn về Lưu Khang Nguyệt, Hà Linh Chi chế nhạo nói. Cô quả thực vô cùng trong sáng đó Lưu Khang Nguyệt. Màn kịch của... Như vậy thì sao? Câu nói dở dang của Hà Linh Chi bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lùng của Phương Thần Phong. Quay lại nhìn cô, hắn hỏi lại. Những thứ này thì sao? Nó chứng minh cho điều gì? Hà Linh Chi cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Phương Thần Phong. Lúc này hắn lại tiếp tục nói. Những thứ này tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm nhất chỉ là cô ấy. Quá khứ của cô ấy tồi tệ như vậy là do hoàn cảnh ép buộc. Chỉ cần là cô ấy, những cái khác tôi không để tâm. Còn em, Linh Chi, hết lần này đến lần khác em tìm cách gây khó dễ cho cô ấy là vì điều gì? Để tôi nói rõ cho em biết, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ấy. ngày hôm nay em đem những thứ này ra cho tôi xem thì cũng không thể lay chuyển được quyết định trong lòng tôi. Thậm chí là em có tung nó lên mạng xã hội để bôi xấu cô ấy thì tôi cũng không quan tâm. Hãy nhớ kỹ lấy. Nói xong, hắn liền quay người dìu Lưu Khang Nguyệt trở về phòng của cô ta. Những điều Phương Thần Phong vừa nói khiến Hà Linh Chi như sụp đổ hoàn toàn. Ngày hôm nay, hắn đã chính thức đính chính lại mối quan hệ giữa hai người bọn họ cho cô nghe. Cô thật không ngờ vị trí của Lưu Khang Nguyệt trong lòng hắn lại lớn đến như vậy. Lớn đến mức anh có thể bỏ qua quá khứ dơ bẩn của cô ta, bỏ qua những lời dị nghị khinh thường của những người xung quanh, và bỏ qua cả sự thật sau lớp mặt nạ mà cô ta đang mang. Không riêng gì Hà Linh Chi, mà ngay cả Lưu Khang Nguyệt cũng đang vô cùng kinh ngạc trước những gì Phương Thần Phong vừa nói. Cô ta cứ tưởng mọi chuyện đã đổ bể hết rồi chứ, nhưng tình thế cuối cùng lại bị đảo ngược, và người giành phần thắng lại là cô ta. Nâng ánh mắt khiêu khích nhìn Hà Linh Chi, rồi cười khẩy một cái. Sau đó cô ta lại cúi đầu xuống, tỏ vẻ tội nghiệp mà dựa dẫm vào Phương Thần Phong. Hà Linh Chi không biết bây giờ bản thân mình là gì đối với anh nữa. Ánh mắt đó của Lưu Khang Nguyệt như nói với cô rằng cô đã thua, thua hoàn toàn. Một lúc sau cô vội vàng chạy theo phía sau hai người họ. Phương Thần Phong, cô gọi lớn tên của hắn trước khi cả hai đi vào phòng của Lưu Khang Nguyệt. Phương Thần Phong nghe thấy tiếng gọi mà dừng lại bước chân. Gương mặt sắc lạnh của hắn hơi nghiêng ra đằng sau, giống như muốn nghe tiếp những gì mà Hà Linh Chi nói. Thấy vậy cô liền tiếp lời, tôi có chuyện muốn nói với anh. Phương Thần Phong suy nghĩ một lúc rồi nói với Lưu Khang Nguyệt, em vào trong trước đi. Cô ta lúc này đương nhiên hả dạ vô cùng nên nghe theo lời hắn đi vào bên trong. Bây giờ Phương Thần Phong mới quay người lại đối diện với Hà Linh Chi. Hắn nói, em muốn nói chuyện gì? Đi đến trước mặt hắn, Hà Linh Chi dùng ánh mắt đượm buồn và nghiêm túc đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Phương Thần Phong. Giọng nói cô vô lực vang lên, anh yêu Lưu Khang Nguyệt sao? Nghe câu hỏi của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô một lúc. Sau đó hắn mới cất giọng, anh không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó của em. Em cũng... em yêu anh. Hà Linh Chi vẫn như cũ, nhìn sâu vào đôi con ngươi màu trà kia. Giọng nói cô nhỏ nhẹ, vô lực vang lên trong không gian yên tĩnh. Một câu ngỏ lời yêu thương, nhưng tại sao nghe vào lại thê lương vô cùng. Phương Thần Phong nắm chặt đôi tay của mình khi nghe ba chữ đó. Giọng nói trầm ổn của hắn cất lên, anh luôn luôn dành cho em sự tôn trọng tuyệt đối. Đối với anh, em mãi mãi là một chiến hữu, một người bạn tốt. Lời nói của Phương Thần Phong vừa dứt, những giọt nước mắt bên trong đôi con ngươi màu lưu ly của Hà Linh Chi thi nhau chảy xuống gò má trắng mịn. Thậm chí có những giọt còn trực tiếp rơi thẳng xuống sàn nhà. Một chiến hữu, một người bạn tốt. Hóa ra trong lòng anh ta vị trí của cô là như vậy sao? Hà Linh Chi cảm thấy trái tim cô như có ai đó dùng tay bóp thật chặt. Đau lắm, đau đến nỗi khiến cô hô hấp cũng thấy khó khăn. Có phải bây giờ cô đã hoàn toàn hết hy vọng rồi hay không? Cuối cùng thì cô chẳng là gì đối với anh cả. Một người chiến hữu, một người bạn tốt sao? Đó cũng chỉ là cái cớ để anh xoa dịu cô mà thôi. Có phải anh đang dành cho cô sự tự tôn cuối cùng hay không? Bên trong căn phòng, Lưu Khang Nguyệt vẫn chưa đóng kín cửa mà đứng nghe lén. Lúc này cô ta vui mừng không thôi. Cô ta thật không ngờ rằng mình lại quan trọng với Phương Thần Phong như vậy. Quan trọng đến nỗi hắn sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ ngáng đường cô ở bên cạnh hắn. Trong không gian thiếu ánh sáng, nụ cười của Lưu Khang Nguyệt quỷ dị hơn bao giờ hết. Ở bên ngoài, Hà Linh Chi và Phương Thần Phong vẫn im lặng nhìn vào ánh mắt đối phương. Giờ đây gương mặt cô đã ướt đẫm. Cô không khóc thành tiếng mà chỉ im lặng rồi rơi nước mắt. Hai bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lại ống quần như kìm nén đau thương. Cô rất muốn quay người rời đi, nhưng đôi chân lại giống như có một chiếc xích sắt khóa chặt lại không cho cô di chuyển. Nhìn cô thêm một chút, Phương Thần Phong cất giọng khàn khàn, em còn chuyện gì khác muốn nói với anh không? Câu hỏi này của hắn như một hồi chuông cảnh tỉnh trong đại não của Hà Linh Chi. Đôi mắt yêu thương từ từ cụp xuống, rồi từ từ lắc đầu. Cô còn có gì để mà nói với anh nữa đây? Giữa bọn họ bây giờ đã kết thúc thật rồi. Điều cô nên làm lúc này chẳng phải là chấp nhận sự thật sao? Nhưng tại sao cô lại không cam tâm? Tại sao cô vẫn không tin anh không hề có tình cảm gì với mình? Chẳng lẽ những gì bọn họ đã từng trải qua đúng như những gì cô từng nói, chỉ dừng lại ở hai chữ bạn giường? Nghĩ đến đây, nước mắt Hà Linh Chi chảy càng nhiều hơn. Cô cắn chặt răng để ngăn tiếng nấc nghẹn không bật ra tiếng. Thấy cô như vậy, Phương Thần Phong vẻ mặt âm trầm nói, vậy em nên về phòng nghỉ ngơi một chút đi, anh thấy em dạo này có vẻ không được khỏe. Nhìn cô thêm một lần nữa, Sau đó Phương Thần Phong liền quay lưng đi vào phòng Lưu Khả Nguyệt. Phong, Linh Chi nói gì với anh vậy? Không có gì, chỉ là một vài chuyện vô nghĩa. Em mau uống chút nước đi, rồi tôi sẽ xử lý vết thương cho em. Bởi vì cánh cửa phòng vẫn chưa được đóng kín, nên những gì bọn họ nói đều rơi vào tai Hà Linh Chi. Chuyện vô nghĩa sao? Lời thổ lộ của cô đối với anh chỉ là điều vô nghĩa sao? Hà Linh Chi thực sự không chịu nổi nỗi đau này. Cô khóc thật thương tâm. Hai bàn tay mảnh mai bịt chặt miệng, ngăn không cho tiếng khóc vang lên. Sau đó hai người bọn họ còn nói rất nhiều điều, nhưng Hà Linh Chi không muốn nghe, cũng không nghe nổi nữa. Hai tay ôm chặt lấy đầu không ngừng lắc. Một lúc lâu sau, từ trong căn phòng vang lên âm thanh khiến Hà Linh Chi đứng sững người. Tiếng thở trầm khàn của người đàn ông cùng với tiếng thét kêu gợi của người phụ nữ. Tiếng da thịt va chạm nhau vang lên trong không gian im ắng của lối hành lang dài ngày một rõ. Hà Linh Chi sao có thể không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì? Nhưng không hiểu sao, đôi chân cô bây giờ lại không nghe theo lời chỉ dẫn của bản thân mà từ từ tiến về phía cửa phòng. Trong không gian thiếu ánh sáng vì bị chiếc rèm cửa màu đen che chắn, thân hình vạm vỡ của người đàn ông đang không ngừng chuyển động bên trên người phụ nữ. Một màn dây dưa này muốn bao nhiêu nóng bỏng, bao nhiêu nhiệt huyết thì liền có bấy nhiêu. Thế nhưng tâm trạng hiện tại của Hà Linh Chi trái ngược hoàn toàn với bầu không khí bên trong. Lòng cô đang lạnh dần. Cô có thể cảm nhận được thứ tình yêu mà cô cố gắng gieo sắt hy vọng suốt thời gian qua đang dần dần vỡ vụn. Không chút chần chừ, Hà Linh Chi lập tức quay người chạy về phía hành lang bên kia. Phòng của cô và phòng của Lưu Khang Nguyệt nằm bên hành lang đối diện nhau, giống như hai thế giới đối lập nhau vậy. Mà trong thế giới của cô lại không có anh, không có Phương Thần Phong, người mà cô đã yêu sâu đậm. Vừa vào phòng, Hà Linh Chi liền đem cửa phòng khóa trái rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Lúc này cô mới buông lỏng cơ thể mà hét lên thật lớn, hét lên những đau thương mà bản thân đang chịu đựng, hét lên những thống khổ mà anh đã ban cho cô, hét lên cả nỗi thất vọng về bản thân khi để mình trở nên yếu đuối như vậy. Cô cứ thế ôm lấy ngực trái mà thổn thức khóc trong phòng tắm. Tiếng khóc của cô chưa bao giờ thê lương như lúc này, giống như một lời oán trách đối với nơi đây, đối với người đã khiến cô trở nên nhu nhược như hiện tại. Qua một lúc thật lâu, tiếng khóc của Hà Linh Chi cuối cùng cũng tắt. Nâng tay bật mở van nước bồn tắm, cô cứ thế để mặc nguyên quần áo mà ngồi vào bên trong. Chẳng mấy chốc nước đã đầy bồn. Bây giờ là thời điểm vào đầu đông nên không khí đã có chút se lạnh. Vậy mà Hà Linh Chi lại cứ thế ngâm mình trong bồn nước không chút độ ấm. Cô từ từ thả lỏng cơ thể để hoàn toàn chìm sâu dưới mặt nước. Từng mảnh ký ức lần lượt chạy trong đầu cô. Lần đầu tiên cô bắt gặp Phương Thần Phong tại bữa tiệc thương giới. Lần đầu tiên cô và anh đụng độ nhau tại huyết sắc bang. Lần đầu tiên cô bị anh cưỡng ép. Lần đầu tiên anh lắng nghe ý kiến của cô. Lần đầu tiên cô nhận được sự bảo vệ của anh. Lần đầu tiên cô trao mình cho anh. Lần đầu tiên cô dựa dẫm vào anh. Và lần đầu tiên cô phải chịu đựng nhiều tổn thương từ anh. Từ lúc bắt đầu, đối với anh, cô có vô số lần đầu tiên. Thời gian ở bên anh không tính là dài, nhưng những kỷ niệm mà hai người có lại khiến đi qua vô vàn cung bậc cảm xúc, khiến cô càng ngày càng trầm lân vào hố sâu thăm thẳm. Một lúc sau, Hà Linh Chi ngoi lên khỏi mặt nước, bước ra khỏi phòng tắm. Hà Linh Chi cứ để yên quần áo ướt sũng như vậy mà đi ra khỏi phòng ngủ. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô gọi điện cho Triệu Y Vân. Y Vân, đêm nay... Tắt máy rồi vứt điện thoại xuống giường. Đôi mắt vô cảm của Hà Linh Chi nhìn ra bầu trời bên ngoài. Cả buổi chiều ngày hôm đó, Hà Linh Chi chỉ ở trong phòng để thu dọn đồ đạc của mình. Thế nhưng Lưu Khang Nguyệt lại vẫn không chịu dừng lại mà tìm đến tận phòng cô. Bởi vì cửa phòng không khóa nên cô ta cứ thế tùy tiện mà đi vào. Vừa nhìn thấy Hà Linh Chi, cô ta có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ đắc thắng ban đầu mà nói với cô. Hà Linh Chi, bây giờ thì cô đã biết ai mới là người quan trọng đối với Phương Thần Phong chưa? Cô chẳng là cái thá gì đâu. Từ sáng đến tận giữa chiều, anh ấy cứ thế mà cuốn lấy tôi trên giường không buông. Xem ra anh ấy đã yêu tôi thật rồi. Cô nghĩ cô nắm chắc được quá khứ của tôi thì có thể giành phần thắng sao? Bây giờ chắc cô đã thấy thất vọng lắm nhỉ? Hà Linh Chi vẫn đang chuyên tâm thu dọn đống ám khí của cô. Bởi vì tạo hình của nó giống hệt như những món đồ bình thường nên Lưu Khang Nguyệt không hề nhận ra. Bây giờ cô đã thay đổi hoàn toàn so với lúc sáng. Gương mặt thanh tú, vô tư của cô đã không còn, mà thay vào đó là một gương mặt sắc sảo với lớp trang điểm vô cùng đậm, cộng thêm mái tóc được cắt ngắn đến tận xương quai hàm, càng làm cho vẻ đẹp của cô thêm lạnh lùng. Đợi cho Lưu Khang Nguyệt nói xong,